Xin đừng làm tổn thương nó. Tôi có thể làm tất cả những gì bạn muốn. Đó là lời cầu xin thành khẩn của một người mẹ khi đứng trước một tên sát nhân biến thái trong vụ án năm 2003 tại Quảng Tây. Vụ án này đã từng có rất nhiều bình luận, hầu hết là sự đồng cảm đối với tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ trong vụ án, nhưng đồng thời cũng gây nên một số tranh luận đối với tên hung thủ. Vụ án đó là gì? Rốt cuộc tên hung thủ đã làm điều gì khiến cho một người mẹ phải thốt lên những lời cầu xin như vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay ở trong video ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với Chỉ Ăn X. 9 giờ sáng, ngày 25 tháng 12 năm 2003. Lão Lý, một nhân viên trang trại nuôi rùa ở làng Lĩnh Quy, huyện Dung Thủy, Quảng Tây, đang run rẩy dưới tiết trời mùa đông, cố gắng ra xem xét tình hình các ao nuôi rùa trước khi chuẩn bị được trở về nhà nghỉ Tết. Cũng như mọi khi, lão Lý từ nhà mình cách trang trại khoảng 4 km đã đến đây rất sớm. Thế nhưng kỳ lạ hơn là dạo này ông ấy không thấy sự xuất hiện của gia đình ông bà chủ. Lão Lý lúc đấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ đoán rằng thời tiết lạnh nên ông bà chủ cũng không muốn ra ngoài nhiều. Ông chỉ cần làm tốt công việc của ông, sau đó trở về nhà là được. Lúc này, lão Lý cũng bắt đầu vào việc của mình. Ông xem xét tình hình các ao nuôi và nhận thấy rằng những con rùa ở trong ao đều rất khỏe mạnh. Mãi đến khi đến cái ao lớn bên cạnh nhà, lão Lý mới vô tình nhìn thấy hai gói hàng không rõ nguồn gốc đang trôi nổi trên mặt nước. Nó được gói chặt ở trong chăn và áo mưa. Vì tò mò, ông Lý liền tiến lên, dùng gậy đẩy mạnh gói hàng vào phía trong bờ, sau đó kéo gói hàng lên. Lúc này ông cảm thấy có chút gì đó nổi da gà vì gói hàng này có hình dạng giống như một con người. Nhưng sự tò mò còn nhiều hơn cả nỗi sợ. Ông Lý mạnh dạn mở gói hàng ra, nhưng thứ bên trong khiến cho ông vô cùng hoảng sợ. Dù rất khó phân biệt bên trong cụ thể là gì, do nó đã bị ngâm dưới nước sông, nhưng ông lão xác định đó có thể là thi thể của hai người qua những sợi tóc đen. Ông Lý giật mình, nhanh chóng gọi điện báo cho cảnh sát. Nhận được tin báo của người dân, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phong tỏa, không cho bất kỳ ai lại gần. Hiện trường nơi xảy ra án mạng là một trang trại nuôi rùa tư nhân. Chủ của trang trại này là bà Lưu, người địa phương. Nơi tìm thấy hai thi thể là chiếc ao lớn nằm gần trang trại này. Sau khi đưa hai thi thể lên bờ, các pháp y cũng bắt đầu kiểm tra sơ bộ. Về khuôn mặt của họ, dường như đã bị phân hủy rất nặng. Nhưng cũng có thể xác định được hai nạn nhân này đều là nữ, dựa trên khung xương, phần tóc dài cũng như một số bộ phận chưa bị phân hủy hết của nạn nhân. Một thi thể bị tổn thương khuôn mặt, một thi thể còn lại thì gần như không thể nhận dạng. Thời điểm tử vong khoảng hơn một tuần và nguyên nhân chính được nhận định là do ngạt thở. Thi thể của hai nạn nhân đều còn mặc quần áo, một số nữ trang như dây chuyền vàng, đồng hồ vẫn còn ở trên người. Chứng tỏ đây không phải là vụ án giết người vì tiền mà có khả năng là giết người để trả thù. Sau khi xét nghiệm sâu hơn, các cảnh sát xác định hai người có quan hệ huyết thống rõ ràng, đó là mẹ con. Ngoài ra, DNA của cùng một người được tìm thấy trong cơ thể họ, cho thấy họ đã bị kẻ sát nhân tấn công tình dục trước khi chết. Dựa trên những thông tin này, cảnh sát đã đặt ra một giả thuyết như sau. Kẻ sát nhân chắc chắn không phải là người lạ. Động cơ gây án của hắn cũng không phải là tiền mà có thể là để trả thù. Sau khi hắn khống chế hai mẹ con, bằng cách nào đó hắn đã tấn công tình dục cả hai người trước khi hai người tử vong. Sau đó, vì để chuyện xấu của mình không bị lộ, hắn ta đã sát hại họ và thủ tiêu bằng cách quấn thi thể vào trong chăn và áo mưa. Cuối cùng là vứt xác họ dưới sông gần nhà. Để tiến hành điều tra vụ án, trước tiên cần làm rõ thông tin danh tính của hai người đã thiệt mạng. Cảnh sát đã yêu cầu ông Lý gọi điện cho vợ chồng chủ trang trại đến đây. Tuy nhiên, bị ông Lý nói rằng đã nhiều ngày nay mình không gặp gia đình họ. Ông Lý lúc đầu nghĩ rằng có thể gia đình họ đã đi nghỉ đông ở đâu đó. Nhưng kỳ lạ là ông không thể liên lạc được với bà chủ. Lúc này một suy nghĩ táo bạo đã vụt qua trong đầu cảnh sát. Lẽ nào hai thi thể kia có liên quan đến gia đình bà chủ trang trại? Qua điều tra và phỏng vấn những người dân xung quanh, cảnh sát biết được chủ trang trại là bà Lưu, là một phụ nữ mới tái hôn và hiện đang sống cùng con gái Tiểu Anh cùng chồng mới tên Lạc Kiến Tân. Theo thông tin được người dân cung cấp, cô Lưu và Lạc Kiến Tân là người yêu lâu năm, hai người đã dọn về sống chung và họ cũng nghe từ cô Lưu rằng cả hai đã kết hôn. Cảnh sát nhanh chóng kiểm tra lại thi thể và đưa ra kết luận. Hai thi thể được tìm thấy dưới sông chính là của mẹ con cô Lưu. Người yêu biến mất nhưng không có bất cứ báo án mất tích nào. Đương nhiên chính vì thế mà Lạc Kiến Tân trở thành nghi phạm nghiêm trọng của vụ án. Tuy nhiên thời điểm này không một ai biết tung tích của Lạc Kiến Tân đang ở đâu. Thông qua nhân viên trang trại, cảnh sát đã có được số điện thoại của Tân và thử gọi điện cho anh ta. Thật không ngờ Lạc Kiến Tân lại bắt máy. Điều này khác với những gì mà cảnh sát nghĩ. Họ cho rằng Lạc Kiến Tân nếu đã gây án thì sẽ bỏ chạy và cắt đứt mọi liên lạc mới đúng. Dù vậy, họ vẫn yêu cầu Lạc Kiến Tân nói ra địa điểm và đến đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Hóa ra đến lúc này, Lạc Kiến Tân mới biết vợ con của mình đã bị sát hại. Nhưng đồng thời, một thông tin khác về mối quan hệ xung quanh nạn nhân cũng đã được làm rõ. Thực chất, Lạc Kiến Tân và cô Lưu đã quen nhau được hơn một năm. Hai người quen nhau khi Lạc Kiến Tân chuyển từ huyện khác đến để làm nghề chăn nuôi. Tân cho biết dù Tiểu Anh là con gái riêng của vợ, nhưng vì muốn được sống chung cùng người phụ nữ mình yêu, nên Lạc Kiến Tân vẫn rất vui vẻ chấp nhận chuyện này. Trong thời gian chung sống cùng nhau, họ cũng chưa từng xảy ra xích mích hay có những mâu thuẫn gì lớn. Thế nhưng khi cảnh sát hỏi rằng tại sao vợ và con gái riêng của vợ mất tích một thời gian, Lạc Kiến Tân lại không hề biết điều này, thì anh ta liền có vẻ muốn giấu giếm chuyện gì đó. Phải đến khi cảnh sát nói rằng nếu anh ta không nói rõ, anh ta chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là hung thủ của vụ án này, thì Lạc Kiến Tân mới lên tiếng kể lại toàn bộ sự việc. Lạc Kiến Tân cho biết mình và cô Lưu vốn chưa đăng ký kết hôn, lý do là vì một bí mật mà anh ta đã che giấu suốt thời gian quen cô. Lạc Kiến Tân vốn đã có gia đình riêng, có vợ và một con trai ở huyện khác. Khi chuyển đến huyện Dung Thủy làm việc, vì xa vợ nên tình cảm của hai người cũng dần trở nên nhạt nhòa. Chính lúc này, sự xuất hiện của cô Lưu đã đem lại cho Tân một làn gió mới. Sau nhiều lần gặp gỡ, hai người đã dần nảy sinh tình cảm, cuối cùng xác định quan hệ yêu đương. Thậm chí Lạc Kiến Tân đã chuyển đến sống cùng hai mẹ con cô Lưu. Lúc này, toàn bộ những hoạt động ở trong lần gặp cuối cùng của Lạc Kiến Tân với hai mẹ con cô Lưu cũng được anh ta kể lại chi tiết. Theo lời Tân, vào chiều ngày 17 tháng 12, anh có hẹn ăn tối với cô Lưu và Tiểu Anh. Thế nhưng, trước khi buổi ăn tối diễn ra, Tân và cô Lưu đã có một cuộc tranh cãi rất dữ dội. Nguyên nhân đến từ việc cô Lưu muốn Lạc Kiến Tân ly dị vợ và đăng ký kết hôn cùng mình. Tân cho biết trước đó vài tháng, Lưu đã biết được chuyện Tân có gia đình. Nhưng lúc này, Lạc Kiến Tân và người vợ chính thức vốn đã xảy ra nhiều tranh chấp và ly thân. Lạc Kiến Tân cũng từng hứa sau khi ly dị vợ sẽ kết hôn cùng Lưu. Không ngờ đến ngày hôm đó, cô lại tiếp tục nhắc tới. Kết quả là cả hai xảy ra tranh cãi và Lạc Kiến Tân từ lúc đó cũng không còn gặp hai mẹ con nữa. Sau khi từ nhà cô Lưu trở về nhà mình, nói là nhà nhưng thực chất chỉ là căn chòi nơi Tân làm việc vì trước đó anh đã chuyển đến ở cùng gia đình cô Lưu. Lạc Kiến Tân có ra ngoài mua ít đồ ăn tối vào lúc khoảng 6 giờ hơn và ở nơi làm việc đến sáng sớm. Đến sáng ngày 18 tháng 12, Lạc Kiến Tân định quay lại xin lỗi cô Lưu, nhưng vì những lời nói trước đó của Lưu rất quá đáng khiến cho Tân vô cùng bức bối. Cuối cùng, Lạc Kiến Tân quyết định đến chiều sẽ trở về nhà Lưu, dọn một ít đồ đạc và quay về nhà vợ cũ để bàn chuyện ly hôn. Thông thường vào buổi chiều, cô Lưu sẽ hay ra ngoài để đi làm việc, còn cô con gái Tiểu Anh thì đi học. Vậy nên, việc không nhìn thấy ai ở nhà không làm cho Lạc Kiến Tân nghi ngờ. Tối ngày 18 tháng 12, Lạc Kiến Tân đã có mặt ở nhà vợ cũ và từ đó đến nay, tức là ngày 25 tháng 12, anh chưa rời khỏi đây. Dựa trên báo cáo khám nghiệm pháp y cho thấy hai thi thể đã bị sát hại vào khoảng một tuần, điều này trùng khớp với thời gian mà Lạc Kiến Tân rời khỏi huyện Dung Thủy. Tuy nhiên, bên pháp y vẫn chưa đưa ra kết luận chắc chắn về thời gian tử vong cụ thể. Do thời tiết mùa đông cùng với môi trường dưới nước làm ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian phân hủy xác chết. Đồng thời, thông qua lời bà Châu, một trong những hàng xóm của cô Lưu cho biết, bà đã trò chuyện cùng với cô Lưu lần cuối cùng là vào 5 giờ 30 phút chiều ngày 17 tháng 12. Bà nhớ rõ thời gian như vậy là bởi vì thời gian này ở trên TV có chiếu chương trình mà bà rất thích. Dựa trên toàn bộ manh mối này, cảnh sát suy đoán rằng thời gian nạn nhân bị sát hại là từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối ngày 17 tháng 12. Nếu những lời của Lạc Kiến Tân nói là chính xác thì anh ta hoàn toàn không liên quan đến vụ án. Cảnh sát để xác minh toàn bộ những điều này đã nhanh chóng chia ra để điều tra từng nhân chứng, từng người mà Lạc Kiến Tân đã gặp ngày hôm đó. Đúng như những gì Lạc Kiến Tân kể, những người bán hàng ở ngoài chợ xác nhận Tân có đến đây để mua đồ ăn vào chiều tối ngày 17 tháng 12. Đồng thời, cô bé Tiểu Linh 11 tuổi cũng đã xác nhận là vào buổi tối hôm đó, cô bé đã thấy Tân ở trong nhà chòi ở trang trại chăn nuôi của anh. Với những bằng chứng chính xác như vậy thì cuối cùng Lạc Kiến Tân cũng được thả ra. Nghi phạm đáng ngờ nhất lại có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, điều này khiến cho cảnh sát rất bối rối. Để không kéo dài và điều tra sai sót thêm bất cứ lần nào nữa, cảnh sát đã quyết định quay lại hiện trường vụ án. Tại đây, cảnh sát nhận thấy chiếc chăn được sử dụng quấn thi thể là một chiếc chăn bông được sử dụng phổ biến tại địa phương. Dường như vì quá tập trung vào điều tra nghi phạm và tự tin với những manh mối mà mình có, mà cảnh sát đã vô tình bỏ qua rất nhiều thông tin. Đầu tiên, cảnh sát vẫn chưa điều tra, tìm hiểu hiện trường đầu tiên của vụ án. Cái ao này chỉ là nơi hung thủ phi tang thi thể. Chắc chắn mọi hoạt động của hắn với hai nạn nhân phải là ở trong nhà. Cho đến hiện tại, họ mới chỉ kiểm tra sơ lược nhà nạn nhân. Thứ hai, cảnh sát vẫn chưa điều tra những mối quan hệ xung quanh hai nạn nhân. Vì cả hai có mối quan hệ khá rộng, nên có khả năng hung thủ là một trong số những người quen của hai mẹ con họ. Cứ như vậy, chỉ vì sự tự tin, vì nắm giữ ở trong tay có nhiều manh mối quan trọng, nên cảnh sát đã lơ là những điều tra cơ bản. Lúc này không để chậm trễ vụ án hơn, họ đã chia thành hai nhóm điều tra, một nhóm khám xét toàn bộ ngôi nhà, nhóm còn lại điều tra toàn bộ mối quan hệ bạn bè và công việc của hai mẹ con nạn nhân. Nhà của cô Lưu là một ngôi nhà cấp 4 cơ bản ở nông thôn, ngôi nhà nằm gần trang trại nuôi rùa của cô. Thường ngày, những nhân viên lao động họ chỉ tiến vào trong trang trại chứ ít khi đến nhà của bà chủ, do đó chuyện cô mất tích cũng không gây cho họ sự kỳ lạ nào. Căn nhà cấp 4 có 2 phòng ngủ, một nhà bếp, nhà vệ sinh và phòng khách. Nhìn chung, mọi thứ đồ dùng ở trong nhà cũng được xem là đầy đủ. Giống như điều tra ban đầu của cảnh sát, ngôi nhà không hề có dấu hiệu bị đột nhập, cửa chính không bị cậy phá, đồ dùng ở trong nhà cũng không bị xáo trộn. Điều này có 2 khả năng xảy ra. Một, hung thủ là người quen của nạn nhân và được cô chủ động mời vào trong. 2 là sau khi gây án, hung thủ đã dọn dẹp lại toàn bộ hiện trường như không có gì xảy ra. Nhưng khả năng đầu tiên được các cảnh sát đánh giá là khả quan hơn. Bởi nếu hung thủ dọn dẹp lại nhà sau khi gây án, chắc chắn sẽ để lại dấu vân tay. Nếu hắn cẩn thận hơn là đeo bao tay thì khi lau chùi thì những dấu vân tay của người ở trong nhà cũng phải bị lau mất. Thế nhưng sau khi xem xét kỹ, cảnh sát vẫn nhìn thấy dấu vân tay của 3 người sống tại đây. Nếu đúng như những gì họ phân tích thì hung thủ chắc chắn phải là người quen, có thể là hàng xóm hoặc là một người thân thiết đến mức có thể đến nhà của chủ nhà thường xuyên. Giống như phân tích ban đầu, trang sức ở trên người của nạn nhân cũng như tiền mặt trong tủ vẫn còn, đã cho thấy động cơ của vụ án không phải là giết người vì tiền mà khả năng cao là giết người vì tình. Người này rốt cuộc là kẻ biến thái nào mà có thể ham muốn cả cô Lưu lẫn con gái của cô như vậy? Tại phòng ngủ của Tiểu Anh, cảnh sát nhận thấy giường của cô chỉ có gối và chiếc đệm. Các bạn có thấy thiếu thứ gì không? Đúng vậy, điều này có thể thấy rằng chiếc chăn đã quấn thi thể của cô gái cũng chính là chiếc chăn trong căn phòng này. Đồng thời, chiếc chăn quấn thi thể của cô Lưu cũng chính là chiếc chăn trong phòng ngủ của cặp tình nhân nọ. Về cơ bản, cảnh sát đã có thể xác nhận được hiện trường đầu tiên của vụ án chắc chắn là ở trong nhà của cô Lưu. Ngoài ra, cảnh sát còn nhận thấy ở trên chiếc đèn pin ở cạnh đầu giường phòng của Tiểu An có dính một vệt máu nhỏ. Nếu không nhìn thật kỹ thì sẽ khó lòng nào phát hiện ra. Cảnh sát ngay lập tức gửi mẫu máu về cho phía pháp y xét nghiệm. Ngoài những manh mối ở trên thì cảnh sát không thể tìm thấy thêm bất kỳ manh mối nào khác. Có vẻ như hung thủ là kẻ rất thận trọng. Sau khi ra tay, hắn đã dọn dẹp hiện trường rất tỉ mỉ. Chỉ có điều hắn quên mất là tinh dịch của hắn vẫn còn sót lại ở trên người nạn nhân. Dù là gì đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ không thể nào thoát được vòng vây của pháp luật. Lúc này, đội điều tra về mối quan hệ của hai mẹ con cũng đã đem đến một số tin tức tốt. Được biết, về phía cô Lưu ngoại trừ những đối tác làm ăn trong công việc thì hầu như cô không còn mối liên hệ nào khác. Thái độ sống của cô Lưu cũng rất được lòng mọi người. Hàng xóm hầu hết đều dành lời khen cho tính cách hoạt bát và vui vẻ của cô. Thậm chí còn có rất nhiều người ngưỡng mộ cô vì cô vừa có thể một mình chăm con, vừa gây dựng được một trang trại kinh doanh tốt. Thế nhưng, trái ngược với mẹ, Tiểu Anh lại có mối quan hệ rất phức tạp. Theo bạn bè của cô cho biết, Tiểu Anh là một cô gái xinh đẹp và có phần suy nghĩ trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa. Có lẽ là do từ nhỏ đã sống với người mẹ mạnh mẽ, nên tính cách của cô cũng có phần giống mẹ mình. Trong thời gian đi học, Tiểu Anh có hẹn hò với một cậu bạn tên Ngô Bất Nam. Người này sau đó đã nghỉ học và cả hai cũng đã chia tay được gần 2 tháng. Qua lời của Triệu Mỹ, bạn học của Tiểu Anh, cảnh sát biết được Ngô Bất Nam là bị đình chỉ việc học do anh ta từng đánh người bị thương phải đi cấp cứu. Sau sự việc lần đó, Tiểu Anh đã một mực chia tay với Ngô Bất Nam. Điều này khiến Nam cảm thấy không hài lòng và liên tục làm phiền cô. Anh ta thậm chí còn cho rằng Tiểu Anh đã hẹn hò với người khác và cắm sừng mình. Vậy nên, nhiều lần bạn học bắt gặp Nam đe dọa rằng sẽ không để Tiểu Anh sống yên ổn nếu cô không quay lại với mình. Bởi vì tính chiếm hữu đáng sợ này khiến cho Tiểu Anh càng ngày càng đề phòng tên này hơn. Triệu Mỹ cho biết, có lần Tiểu Anh kể rằng Ngô Bất Nam đã theo dõi cô đến tận nhà. Cho đến khi anh ta nhìn thấy cha dượng của Tiểu Anh ở nhà mới chịu rời khỏi đó. Với những tin tức có được, cảnh sát vô cùng bối rối vì thật sự họ không dám tin một học sinh chỉ mới 17 tuổi lại dám làm ra những hành động đáng sợ này. Nhưng dù gì thì trước đây cũng chưa phải là chưa từng có những vụ án giết người do trẻ vị thành niên gây ra. Nên dù muốn hay không, họ vẫn phải điều tra nam thanh niên tên Ngô Bất Nam này. Trước sự vây bắt của cảnh sát, không ngờ Ngô Bất Nam lại bỏ chạy. Anh ta thậm chí còn không trở về nhà 2 ngày liên tục, chỉ vì thấy cảnh sát đã ở nhà của mình. Hành vi này thật sự rất đáng nghi. Cuối cùng, cảnh sát quyết định sẽ chia thành nhiều nhóm, mặc thường phục để vây bắt tên thanh niên đang trốn chạy này. Vào lúc 6 giờ sáng, ngày 29 tháng 12, cảnh sát đã bắt được Ngô Bất Nam khi anh ta đang ngủ ở trong một quán cà phê Internet tại địa phương. Đối diện với cảnh sát, Nam liên tục xin lỗi và hứa rằng mình sẽ không bỏ trốn lần nào nữa. Quả nhiên, Nam rất thành thực thú tội của mình. Nhưng có điều, tội mà anh ta nói lại không phải là tội mà cảnh sát đang nghi ngờ. Hóa ra, Ngô Bất Nam cho rằng người bạn học từng bị anh ta đánh đã báo cho cảnh sát đến bắt mình. Chính vì thế mà Nam mới bỏ trốn suốt thời gian qua. Ngay sau đó, Nam cũng cho biết từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12, anh ta bị bố mẹ cấm túc tại nhà. Nói đúng hơn là trong suốt một tuần đó, Ngô Bất Nam không hề rời khỏi nhà mình. Điều này đã được bố mẹ và hàng xóm xung quanh làm chứng. Nhờ đó, Ngô Bất Nam cũng được loại khỏi diện tình nghi. Cho đến hiện tại, những manh mối vốn có vẫn chưa đủ để cho cảnh sát truy lùng ra được tên tội phạm thật sự. Đúng lúc cảnh sát cảm thấy bế tắc, sự xuất hiện của một ông lão đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện vụ án. Ngày 31 tháng 12 năm 2003, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm. Mọi gia đình lúc này đã bắt đầu tất bật để chuẩn bị dọn dẹp và mua sắm cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trong lòng mọi người ai cũng nôn nao để đón năm tiếp theo thật tốt. Chỉ có cảnh sát huyện Dung Thủy là vẫn đang chất chứa một cục đá nặng nề, một vụ án vẫn chưa được giải quyết. Ông lão họ Trần, 64 tuổi, là hàng xóm cách nhà cô Lưu 200m, đã đến đồn cảnh sát để cung cấp một thông tin mới. Vốn dĩ những ngày qua, ông không thể nói với cảnh sát là bởi vì ông mới xuất viện trong hôm nay và cũng mới nghe về vụ án qua các con trong bữa ăn sáng. Ông Trần cho biết, vào tối ngày 17 tháng 12, ông không nhớ rõ thời gian, chỉ biết rằng lúc đó các con đều đã ngủ say. Ông nói rằng mình đã nhìn thấy một người đàn ông cưỡi xe máy rời khỏi nhà cô Lưu. Vì trời quá tối, mắt lại kém nên ông không nhìn rõ người đó là ai, nhưng tiếng xe thì ông đoán là xe máy. Lúc đó ông chỉ nghĩ là xe của anh Lạc, Lạc Kiến Tân, chồng của chủ ngôi nhà, nên không mấy để ý thêm. Đây thật sự là một manh mối rất có lợi. Phải biết rằng thời điểm này tại ngôi làng còn chưa phát triển thì số lượng người có xe máy riêng không nhiều. Mọi người thường sẽ chọn đi xe đạp hoặc là xe ba bánh để dễ hỗ trợ trong công việc gia đình. Chính vì vậy, cảnh sát bắt đầu tập trung vào điều tra những người quen biết với gia đình nạn nhân có xe máy cá nhân, đồng thời cũng đưa những thông tin này đến Lạc Kiến Tân với hy vọng anh sẽ nhớ ra được người quen biết nào đó trùng khớp với những thông tin này. Thế nhưng Lạc Kiến Tân luôn khẳng định hai vợ chồng họ không có bất kỳ người quen nào có xe máy riêng. Nếu có thể thì có khả năng là những đối tác làm ăn chung với cô Lưu mà anh ta không quen biết. Nhưng cảnh sát trước đó đã điều tra toàn bộ những mối quan hệ làm ăn của Lưu và tất cả họ đều có bằng chứng ngoại phạm rất chắc chắn. Tào Mục Thanh, nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra trong vụ án, mấy ngày nay đã không thể ngủ được. Hơn ai hết, anh mong rằng sẽ có thể tìm ra được hung thủ nhanh chóng trong năm nay để có thể khởi đầu một năm mới tốt đẹp, đồng thời trả lại công lý cho nạn nhân. Lúc này đã hơn 6 giờ tối, anh đang đi dạo một mình trên con đường làng thì bất chợt nhìn thấy Tiểu Linh, cô bé nhân chứng trước đó. Tào Mục Thanh hỏi Tiểu Linh tại sao cô bé không chịu về nhà mà lại lang thang ngoài đường trong thời tiết lạnh như vậy. Tiểu Linh lém lỉnh nói rằng mình đang đợi bố mẹ trở về nhà. Sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống ở bên con sông ở trong làng. Đối diện là một trang trại nuôi vịt và một cái chòi của người canh gác. Lúc này bỗng nhiên Tiểu Linh la lớn làm cho viên cảnh sát Tào Mục Thanh giật mình. À, kia rồi, chú ấy lại đang nhảy múa rồi. Tào Mục Thanh nhìn theo hướng chỉ tay của cô bé. Tiểu Linh đang chỉ vào cái bóng ở trong chòi. Cái bóng đó giống như là có người đang nhảy múa. Nhưng nếu nhìn kỹ thì đó chỉ là cái bóng của một chiếc áo bị gió thổi dịch chuyển. Cái bóng? Tào Mục Thanh giật mình quay sang nhìn Tiểu Linh. Anh bất chợt hỏi, lần trước cháu cũng nhìn thấy chú Lạc Kiến Tân như vậy sao? Tiểu Linh ngây thơ gật đầu trả lời phải. Cô bé nói rằng tối hôm đó mình cũng chạy ra ngoài đợi bố mẹ đi làm về. Khi đi ngang qua cái chòi của Lạc Kiến Tân, cô bé cũng nhìn thấy có bóng người ở bên trong. Nếu đúng là như vậy thì lẽ nào ngày hôm đó người mà cô bé nhìn thấy ở trong túp lều canh gác kia không phải là Lạc Kiến Tân mà chỉ là cái bóng của một vật gì khác. Lúc này Tào Mục Thanh nhanh chóng trở lại đồn, thu thập và sắp xếp lại toàn bộ những manh mối và lời khai của Lạc Kiến Tân trước đó. Theo báo cáo khám nghiệm pháp y, thời gian tử vong của hai nạn nhân lần lượt là 6 giờ tối đến 10 giờ tối ngày 17 tháng 12. Nạn nhân Tiểu Anh được phát hiện đã tử vong trước, sau đó đến lượt mẹ cô là cô Lưu. Nguyên nhân tử vong của cả hai được xác định là do ngạt thở, cả hai đã bị xiết bởi một đoạn dây thừng. Đoạn dây này sau đó cũng đã được cảnh sát tìm thấy khi tìm kiếm dưới sông gần nhà. Đồng thời chiếc đèn pin dính máu được tìm thấy trước đó cũng đã có kết quả. Máu ở trên chiếc đèn pin là máu của Tiểu Anh và các bác sĩ pháp y cũng tìm thấy một vết va đập trên đầu của cô. Và đặc biệt trên chiếc đèn pin còn có cả dấu vân tay của ba người trong nhà. Nhưng vì lúc đó họ đã loại trừ Lạc Kiến Tân ra khỏi danh sách nghi phạm nên cảnh sát không coi trọng thông tin này. Sáng ngày hôm sau, cảnh sát Tào Mục Thanh nhanh chóng đi đến nhà của Triệu Mỹ, bạn học của Tiểu Anh. Lần này anh không còn hỏi những người đáng nghi bên cạnh Tiểu Anh, mà hỏi rằng lần cuối Triệu Mỹ gặp Tiểu Anh như thế nào. Triệu Mỹ cho biết là vào khoảng 4 giờ chiều, tiết học toán của họ cũng kết thúc. Tiểu Anh nói rằng cô ấy cần về nhà vì có bữa ăn tối với gia đình. Sau đó khi tan trường, Triệu Mỹ nhìn thấy cha Dượng đã đợi để chở Tiểu Anh đi học về. Vì chuyện này cũng thường xuyên xảy ra nên cô không thấy có điều kỳ lạ nào. Nghe đến đây, cảnh sát Thanh càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Rõ ràng là trong lời khai của Lạc Kiến Tân chưa hề nhắc đến vấn đề này. Vậy sự thật là như thế nào? Anh ta đang che giấu điều gì? Để chắc chắn, lần này cảnh sát Tào Mộc Thanh đã quyết định sẽ điều tra từ từ, bắt đầu từ chiếc xe gắn máy mà ông Trần đã nhìn thấy tối hôm đó. Sau khi sàng lọc toàn bộ những người quen với gia đình cô Lưu, cảnh sát nhận thấy chỉ có duy nhất em trai của cô Lưu và Lạc Kiến Tân là có xe máy cá nhân. Tuy nhiên, em trai của cô Lưu bị tai nạn một tháng trước không thể lái xe. Như vậy thì kẻ đáng nghi vẫn là Lạc Kiến Tân. Cảnh sát Tào Mục Thanh đã quyết tâm phải tìm ra được bằng chứng chặt chẽ nhất. Vậy nên, anh đã đi hết các con đường nơi Lạc Kiến Tân có thể di chuyển để tìm kiếm manh mối. Không phụ công sức của anh, camera giám sát của một siêu thị trong địa phương đã ghi lại được hình ảnh ngày hôm đó. Trong camera cho thấy, vào khoảng 4 giờ 30 ngày 17 tháng 12, Lạc Kiến Tân đã chở Tiểu Anh bằng xe máy của mình từ trường về đến nhà. Mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt do công nghệ còn kém ở thời điểm này, nhưng dựa trên vóc dáng và chiếc cặp sách ở phía sau của Tiểu Anh, cảnh sát đã xác định được chiều hôm đó hai người có đi cùng nhau. Dù đã có bằng chứng trong tay, thế nhưng cảnh sát vẫn chưa vội vàng bắt giữ Lạc Kiến Tân. Họ vẫn cho hắn ta được trải qua thêm vài ngày cùng với gia đình. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2004, cảnh sát Dung Thủy ngay lập tức ra tay bắt giữ Lạc Kiến Tân. Lúc này hắn ta cho rằng tội ác của mình là hoàn hảo, nên thản nhiên ăn uống vui chơi, không chút đắn đo. Mãi cho đến khi cảnh sát ập đến cửa, hắn ta mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Đáng tiếc cho hắn là đã quá muộn và lần này hắn đã bị cảnh sát đưa về đồn với những bằng chứng hiện hữu. Sau một hồi thẩm vấn, Lạc Kiến Tân biết mình sẽ không thể trốn thoát nên đã thú nhận tội ác của mình một cách chi tiết và sự thật đằng sau vụ án cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Đồng thời, từ phía bên giám định, cảnh sát đã có được kết quả giám định DNA của hung thủ để lại trên người hai nạn nhân là hoàn toàn trùng khớp với DNA của Lạc Kiến Tân. Giống như lúc đầu hắn nói, Lạc Kiến Tân vốn có gia đình riêng, việc hắn quen cô Lưu chỉ là tình cờ. Lúc đó Lạc Kiến Tân chuyển từ nhà sang huyện ở bên cạnh để làm nghề chăn nuôi. Vì làm việc nhiều giờ và xa vợ nên không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Cuối cùng vì vậy mà dính líu đến cô Lưu, một quả phụ sống gần đó. Cô Lưu có một cô con gái tên Tiểu Anh, hai mẹ con cùng chung sống, cuộc sống tuy không quá giàu có nhưng ổn định. Cô Lưu gặp Lạc Kiến Tân ở độ tuổi gần 40. Trước đây cô đã từng kết hôn nhưng chồng cô đã qua đời cách đây vài năm vì căn bệnh nan y. Cô Lưu trở thành quả phụ khi còn trẻ. Sau khi chồng qua đời, cô Lưu một mình chăm sóc cô con gái Tiểu Anh. May mắn thay, Tiểu Anh rất hiểu chuyện và chưa bao giờ gây rắc rối cho cô. Bình thường khi con gái đi học, cô Lưu làm những công việc lặt vặt xung quanh trang trại nhỏ của mình, hoặc đi gặp đối tác, thú vui duy nhất lúc rảnh rỗi của cô là chơi bài cùng bạn bè. Chính vì chơi bài mà cô gặp được Lạc Kiến Tân. Lạc Kiến Tân hơn cô Lưu 10 tuổi, nhưng nói chuyện rất hài hước, nét mặt cũng rất đều đặn. Sau khi gặp nhau, bọn họ thường hẹn nhau chơi bài lúc rảnh rỗi. Quen nhau một thời gian, cô Lưu đã có những hiểu biết chung về hắn. Nhưng cô chỉ biết hắn cũng là một chủ trang trại và luôn ở một mình. Cô Lưu không biết rằng hắn đã có một người vợ ở quê nhà. Cô Lưu, người đã góa chồng nhiều năm, đột nhiên nảy sinh tình cảm mãnh liệt với Lạc Kiến Tân. Lạc Kiến Tân cũng rất quan tâm đến cô Lưu vì vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp của cô và đôi khi còn giúp đỡ cô Lưu trong công việc. Chẳng bao lâu, cô Lưu đã rơi vào cái bẫy dịu dàng của Lạc Kiến Tân. Sau khi Lạc Kiến Tân bày tỏ tình cảm với cô lập tức đồng ý với hắn. Từ đó hai người bắt đầu cuộc sống tình yêu ngọt ngào. Có một lần, Lạc Kiến Tân đưa cô Lưu về nơi ở của mình tại trang trại chăn nuôi. Khi họ ở một mình, bầu không khí mơ hồ khiến cho hai người có chút phấn khích. Đối mặt với sự nhiệt tình của Lạc Kiến Tân, cô Lưu không từ chối và hai người đã nảy sinh tình cảm. Dần dần, cô Lưu ngày càng tin tưởng Lạc Kiến Tân nên kể cho con gái nghe chuyện của hai người. Sau khi nhận được sự ủng hộ của con gái, cô Lưu đã đưa Lạc Kiến Tân về nhà. Tiểu Anh trông rất giống mẹ, mới 17 tuổi, nhưng cô đã là thiếu nữ mảnh mai xinh đẹp. Tiểu Anh biết mẹ cô những năm này cuộc sống không hề dễ dàng, nên sau khi biết mẹ cô có người yêu mới, cô thực sự mừng cho mẹ. Cô Lưu lần đầu tiên đưa Lạc Kiến Tân về nhà gặp con gái mình. Lạc Kiến Tân không những không ghét việc cô có con gái riêng, mà còn nói rằng hắn sẽ yêu thương Tiểu Anh như con gái ruột của mình. Cô không hề biết rằng lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiểu Anh, Lạc Kiến Tân đã có một ý tưởng sai lầm điên rồ. Có lẽ ánh mắt của Lạc Kiến Tân mãnh liệt đã khiến cho Tiểu Anh cảm thấy kỳ lạ. Nên mỗi lần mẹ cô đưa Lạc Kiến Tân về nhà, Tiểu Anh đều cố tình trốn trong nhà để tránh nói chuyện với ông. Sau này, người mẹ phát hiện ra con gái luôn tránh mặt người yêu. Bà nghĩ rằng con gái mình có chút phản đối Lạc Kiến Tân, nên hỏi vài câu bà nói nếu Tiểu Anh không thích Tân thì cô sẽ chia tay hắn. Tiểu Anh không muốn mẹ cô bị ảnh hưởng bởi một số suy nghĩ vô căn cứ của mình, nên cô quyết định sau này sẽ sống hòa hợp với cha dượng hơn. Đôi lúc cô cũng sẽ đồng ý để cho Lạc Kiến Tân chở mình về nhà, nhưng việc này cũng chỉ một hai lần để cho mẹ cô yên tâm. Kể từ khi Lạc Kiến Tân xuất hiện, cuộc sống của cô Lưu có những kỳ vọng mới. Cuộc sống của hai mẹ con cũng trở nên tốt đẹp hơn. Lúc này, Lưu chỉ đơn giản nghĩ rằng Lạc Kiến Tân là một người đàn ông đáng để dựa dẫm. Nhưng ít ai biết rằng một người đàn ông như vậy sẽ mang lại tai họa chí mạng cho hai mẹ con. Mối quan hệ không phù hợp giữa hai người cứ tiếp tục như vậy. Sau này, Tân thậm chí còn sống trực tiếp với hai mẹ con, đối với thế giới bên ngoài coi họ như một gia đình. Tuy nhiên, chuyện này nhanh chóng đến tai vợ Lạc. Bà không chịu nổi sự phản bội vô lương tâm của chồng. Sau một trận cãi vã lớn, bà đã đưa các con về nhà bố mẹ đẻ. Lạc Kiến Tân không quan tâm. Dù sao, hắn cũng đã ở thời kỳ hoàng kim. Hắn không muốn vì bất kỳ loại phụ nữ nào mà cầu xin. Hắn ta cũng không hề cảm thấy áy náy chút nào, thậm chí còn trực tiếp đưa hai mẹ con cô Lưu về nhà ăn mừng năm mới. Ngày 17 tháng 12 năm 2003, Lạc Kiến Tân đưa Tiểu Anh về nhà trước bằng xe máy, còn Lưu thì chọn đi một mình vì có công việc. Cô nói rằng mình sẽ trở về sau. Sau khi đến nhà, Lạc Kiến Tân và Tiểu Anh đã ăn một ít đồ ăn để no bụng. Trên bàn ăn, Tiểu Anh và Tân nói về chuyện tình cảm của họ trong nước mắt. Tiểu Anh lúc này chỉ cảm thấy những suy nghĩ trước đây của cô bé có lẽ chỉ là ảo ảnh của chính cô. Lạc Kiến Tân bề ngoài nói rằng hắn ta sẽ chăm sóc cho mẹ Tiểu Anh và cô thật tốt, nhưng trong lòng hắn đã có những suy nghĩ đen tối đến đáng sợ. Hắn càng lúc càng lại gần Tiểu Anh. Trong khi hỏi Tiểu Anh cuộc sống ở trường cô như thế nào, hắn lặng lẽ đặt tay lên trên vai của Tiểu Anh, khiến cô cảm thấy khó chịu. Tiểu Anh cũng nhận thức được vấn đề và âm thầm tránh xa hắn ta. Cảm nhận được Tiểu Anh có ý né tránh, Lạc Kiến Tân không còn giả vờ nữa. Hắn đứng dậy, khóa cửa lại, rồi bế Tiểu Anh vào phòng cô, khiến cô hoảng sợ chống cự. Nhưng sức cô sao có thể đọ lại hắn? Mọi sự chống đối lúc này đều vô ích. Sợ tiếng hét của Tiểu Anh sẽ thu hút sự chú ý của người khác, Lạc Kiến Tân chỉ đơn giản bịt miệng và thô bạo xé quần áo của Tiểu Anh thành nhiều mảnh. Mặc dù Tiểu Anh vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng cô vẫn không thể sánh được với sức mạnh của Lạc Kiến Tân. Cô vẫn không thoát khỏi bị xâm phạm. Nước mắt của Tiểu Anh ướt đẫm gối, nhưng cô không thể nào phát ra âm thanh nào, chỉ có thể tuyệt vọng nằm trên giường, mặc cho đối phương thao túng mình. Sau đó, Lạc Kiến Tân nhìn Tiểu Anh bằng ánh mắt đờ đẫn. Hắn nhận ra nếu cứ như vậy rời đi thì sự việc sẽ bị bại lộ, nên hắn quyết định bịt miệng Tiểu Anh. Trong khi Lạc Kiến Tân đang tìm kiếm dụng cụ, Tiểu Anh tỉnh táo và chuẩn bị bí mật gọi cho cảnh sát, nhưng không may lại bị Lạc Kiến Tân phát hiện. Trong lúc tuyệt vọng, Lạc Kiến Tân trực tiếp lấy chiếc đèn pin ở đầu giường đập vào đầu của Tiểu Anh, khiến cô gái gục trên giường. Sau đó, hắn rút dây thừng từ cửa sổ ra và bóp cổ Tiểu Anh cho đến khi cô tắt thở. Làm xong việc này, hắn đếm thời gian đợi cô Lưu trở lại. Hắn cũng dọn dẹp đống bừa bộn vừa gây ra. Đồng thời, hắn trực tiếp đắp chăn lên thi thể của Tiểu Anh trên giường để tạo cảm giác rằng Tiểu Anh đã ngủ say. Làm xong tất cả những điều này, vừa quay lại phòng khách thì cô Lưu đã từ bên ngoài quay lại. Thấy con gái không có ở phòng khách, bà muốn vào phòng xem Tiểu Anh có thấy khó chịu ở chỗ nào không thì bị Lạc Kiến Tân cản lại. Lạc Kiến Tân hết lần này đến lần khác thuyết phục cô, nhưng cô Lưu vẫn muốn gặp con gái mình. Cô vừa định mở cửa thì Lạc Kiến Tân đã trực tiếp tấn công cô, bịt miệng cô lại nói cô nên ngoan ngoãn đi, nếu không cô và con gái sẽ khó xử. Cô Lưu bị tình huống bất ngờ này làm cho hoảng sợ. Tuy rất sợ hãi nhưng cô vẫn cầu xin hắn. Con gái tôi bị sao vậy? Xin đừng làm tổn thương nó, tôi có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Trong lúc nhất thời, Lạc Kiến Tân thật sự đã muốn thả cô Lưu đi. Nhưng ý nghĩ này lại lập tức biến mất. Hắn nghĩ, dù sao hắn cũng đã giết một người, giết thêm một người cũng chẳng sao. Bằng cách này, Lạc Kiến Tân đã giết cô Lưu một lần nữa, giống như cách mà hắn đã giết Tiểu Anh. Nhìn thi thể của người phụ nữ, Lạc Kiến Tân cảm thấy rất khó chịu và lại xâm phạm cơ thể cô Lưu. Sau đó, Lạc Kiến Tân trói thi thể bằng chăn và áo mưa, rồi ném xuống cái ao lớn gần đó. Sau đó dùng xe máy trở về căn chòi ở trang trại của mình. Một tuần sau, gói hàng trôi trên bờ đã được người nhân viên đi ngang qua vớt lên. Để che đậy tội ác của mình, hành vi giết hại hai mẹ con với ác ý chủ quan mạnh mẽ của Lạc Kiến Tân chắc chắn liên quan đến tội cố ý giết người. Trong vụ án này, chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc về cái bóng ở trong căn chòi kia đúng không? Hóa ra đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vì chính hung thủ cũng không ngờ rằng sự trùng hợp đó đã khiến cho hắn thoát tội trong lần thẩm vấn đầu tiên. Theo lời của hắn nói, những người canh ở trang trại thường treo một bộ quần áo như một hình nộm trước đèn. Điều này sẽ giúp cho người ngoài nhìn vào tưởng rằng có người đang canh gác và những tên trộm sẽ không dám đến bắt vật mà họ nuôi. Sau khi được đưa lên tòa án, việc Lạc Kiến Tân dùng vũ lực cưỡng bức để quan hệ với Tiểu Anh cũng sẽ liên quan đến tội giao cấu. theo Điều 232 Bộ Luật Hình Sự, tội cố ý giết người là người nào cố ý làm chết người thì bị phạt tử hình, tù chung thân hoặc phạt tù có thời hạn từ 10 năm trở lên. Nếu tình tiết tương đối nhẹ thì bị phạt tù có thời hạn từ 3 năm đến 10 năm. Cuối cùng, Lạc Kiến Tân bị tòa án tuyên án tử hình, tước bỏ quyền chính trị suốt đời và phải trả giá bằng mạng sống cho những hành động xấu xa của mình. Tuy nhiên, hắn ta xứng đáng với tất cả những điều này. Để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân, hắn ta đã bỏ qua sự ràng buộc của pháp luật và tính mạng của người khác. Sự tồn tại của một kẻ xấu xa như vậy trong xã hội chắc chắn là một mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn. Và không ai có thể đảm bảo liệu hắn có làm điều xấu gì nữa trong tương lai nếu được thả ra hay không. Trong vụ án lần này, có một quan điểm cho rằng người mẹ trong câu chuyện này chính là khởi đầu của tất cả mọi chuyện. Đáng lý ra, cô phải hiểu được con gái của mình đang ở độ tuổi nào và nên tiếp xúc với những ai. Nói gì đi nữa, thì Lạc Kiến Tân cũng chỉ là người ngoài. Hắn là người cô yêu, chứ không phải là một người có máu mủ với con gái cô. Thậm chí, Tiểu Anh đã nhiều lần tỏ thái độ khó chịu. Nhưng vì sự khát khao tình yêu của bản thân mà người mẹ đã quên đi sự an toàn của con gái. Bạn cảm thấy quan điểm này như thế nào? Liệu thật sự mọi chuyện dẫn đến kết cục này đều là do người mẹ trong vụ án này gây ra hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận cho tụi mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.